Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 647, lớn nhất khổ cực người. Nghe được Tần Dương lời nói, Yêu Thần Vương khí mặt bạo tạc tựa như đỏ lên, lại như nhất tinh hỏa rơi vào một chậu xăng bên trên giống như. Lại hoàn toàn không có biện pháp, chuyện như thế nào? Cái này ngọc khí pháp trận là ai cho hắn? Nhìn trước mắt ngăn cản hắn màn hào quang, Yêu Thần Vương lạnh giọng hỏi. Hắn vừa nhìn liền biết Tần Dương trong tay ngọc bội chính là yêu thần cung luyện chế mà thành. Tâm bên trong mới có thể phá lệ phẫn nộ. Tôn thượng, Tuyết Mộng Trúc tình mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tự trách nói, ngọc bội kia là thiếp thân luyện chế. Cũng không cẩn thận bị ác nhân kia cho lừa gạt đi. Đều là thiếp thân sai. Bất quá tôn thượng mời yên tâm. Lấy ngài thực lực, nhiều nhất 5 đến 6 phút liền có thể từ trận pháp này bên trong ra ngoài. Nghe được nữ nhân lời nói, Yêu Thần Vương ánh mắt như băng giống như đâm lạnh. Tại nữ nhân trên người liếc nhìn một vòng, quay đầu nhìn Tần Dương thản nhiên nói. Cái này tiểu tử nếu muốn cướp đoạt ta yêu thần cung pháp bảo, liền để hắn cứ việc đi lấy, ta ngược lại muốn xem hắn có thể cầm bao nhiêu. Có thời điểm người tham dục sẽ luôn để cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Phía sau một tên thủ hạ cũng là cười lạnh nói, tôn thượng nói rất chính xác, yêu thần cung như vậy nhiều bảo bối, hắn cầm một kiện liền sẽ cầm kiện thứ hai. Đến thời điểm loại tôn thượng ra ngoài thời điểm, chỉ sợ này tiểu tử còn hồn nhiên không biết, loại bắt lấy tiểu tử, nhất định phải đem hắn rút gân xương gãy. Tuyết Mộng Trúc tình hung hăng nói ra, nàng vì yêu thần vương thủ hộ thân thể liền như vậy bị người dễ dàng cầm lấy. Tâm bên trong vừa hối hận vừa hận, chỉ tâm thần bất định chờ mong yêu thần vương sau này sẽ không ghét bỏ nàng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi cùng Tần Dương triền miên lúc dễ chịu, nhất định ẩn ẩn nhiều mấy phần không hiểu khát vọng. Ngọc này khí trận pháp hiển nhưng không cách nào lâu dài vây khốn yêu thần vương, nhất định phải nghĩ cái biện pháp cầm càng nhiều bảo bối. Không phải đợi hắn thoát khốn liền chạy không? Tần Dương lẩm bẩm nói, tâm thần khẽ động, hắn lập tức hỏi nói, tiểu manh, còn lại cấm chế giải khai sao? Đã giải mở, chủ nhân tùy thời có thể ly khai cái này bên trong. Tiểu manh nói ra, vậy là tốt rồi, lâm đi trước đó nhất định phải hào hào ra một hơi. Nhìn trước mắt kim bích huy hoàng cung điện, Tần Dương nắm đấm, trực tiếp từ đạo cụ cột bên trong xuất ra một chiếc cỡ nhỏ máy xúc mô hình. Ném ra ngoài, hô lớn, ra đi, ta huyền thiên máy xúc. Tại một vệt kim quang hiện lên sau khi, phía ngoài cung điện thình lình nhiều một chiếc thổ hào kim máy xúc. Bằng lãnh dây kim loại đầu tại chiếu sáng dưới hiển đến mức dị thường rồi rào lạnh lùng khí tức, cho người ta một loại cực hạn bạo lực mỹ cảm. Nhìn thấy cái này máy xúc, yêu thần vương cùng Tuyết Mộng Trúc tình đám người tất cả đều ngây người. Đây là cái gì? Máy xúc sao? Cái này tiểu tử lại đem máy xúc cũng mang ở trên người. Ta coi là hắn triệu hồi ra Anchaman đã trải qua đủ nghịch thiên. Không nghĩ đến còn có thể như thế nghịch thiên. Liền máy xúc đều đi ra. Hắn chữ vật pháp bảo cũng quá lớn. Liền máy xúc đều có thể chứa nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn biết hắn cầm máy xúc làm gì sao? Chẳng lẽ là vì phá rỡ cung điện sao? Phải biết cung điện kia tường ngoài đều là cứng rắn sắt thủy luyện chế. Chỉ là một cái máy xúc, có thể làm ra cái gì đến? Những cái kia đệ tử thấp giọng nghị luận lấy. Hoàn toàn kiếm không rõ Tần Dương tại sao đột nhiên xuất ra một chiếc máy xúc. Tuyết Mộng Trúc tình trừng lớn mắt hạnh, đầu ông trực hưởng. Mà yêu thần vương cũng là theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Nhìn chòng chọc chiếc kia thổ hào kim máy xúc, ở sâu trong nội tâm dần dần nổi lên dự cảm không tốt. Mở máy xúc đi, Tần Tần Lam tiến máy xúc bên trong, đem tinh thần mình lực cùng máy xúc nối liền thành một thể. Bắt đầu điều khiển, trước đó hệ thống rút thưởng thời điểm liền đã nói rõ. Cái này máy xúc tác dụng có thể không phải phổ thông máy xúc như vậy nhỏ yếu. Nó hoàn toàn có thể đào móc một cái chỉnh thể. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, máy xúc phảng phất tại tiến hành bản thân lắp ráp đồng dạng. Trong nháy mắt so vừa rồi lớn gấp 10 lần có thừa. Quan trọng hơn là nó động cánh tay cũng dài hơn không ít. Hơn nữa quanh thân lại nhiều 7 cái động cánh tay xẻng đấu. Đầy co giãn, giống như bên trong lò xo, vung vẩy lấy, từ xa nhìn lại, cái này máy xúc tựa như một cái bò sát nhện máy. Chuyện này, đây là máy xúc sao? Đám người nuốt nước miếng, triệt để im lặng, cho ta đào. Tần đại quát, theo lấy, ầm ầm, tiếng vang. 8 cái sẻng đấu bắt đầu ở phía ngoài cung điện mở đào. Bụi đất tung bay, loạn thạch vẩy ra, vẻn vẹn còn chưa tới 1 phút đồng hồ. Vậy mà đem cung điện bên ngoài nền đất cho móc ra. Tại Tần Dương dưới thao túng, huyền thiên máy xúc hướng về cạnh ngoài cung điện đi một vòng. Đào ra chừng 3-4 trượng sâu cống rãnh, thoạt nhìn thật giống như đem toàn bộ cung điện cho cô lập. Chói, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hô lớn, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy máy xúc dưới đáy nhất định thoát ra mấy đầu mang theo màu vàng kim dây thừng khóa, mà dây thừng một chỗ khác bén nhọn vô cùng, cũng không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo, suy, dây thừng đâm vào nền đất phía dưới, như kim cương cơ đồng dạng bắt đầu điên cuồng chui vào. Trong nháy mắt, này mấy sợi dây thường nhất định xuyên qua thổ địa, đem trọn tòa cung điện từ tứ phía bát phương bao bánh trưng giống như. Chói lại, không tốt, hắn muốn đem yêu thần cung cho mang đi. Trời ạ, cái này tiểu tử điên đi, lại muốn cướp đi toàn bộ cung điện. Sẽ không, cái này căn bản không có khả năng. Cái này tiểu tử không có khả năng có dung nạp một tòa cung điện pháp khí chứa đồ. Hắn máy xúc đến tột cùng là từ chỗ nào mua? Thế nào như thế lợi hại? Nhìn thấy trước mắt một màn này, yêu thần cung đệ tử bị sợ hỏng. Nguyên một đám sắc mặt sát bạch, giống như gặp quỷ. Nhìn Tần Dương ánh mắt cực kỳ khủng bố. Yêu thần vương nắm chặt nắm đấm, nội tâm càng bất an. Oanh! Hắn nhất quyền đánh phía trước mắt trận pháp màn hào quang. Nhưng đáng tiếc màn hào quang chỉ là rung động mấy lần. Xuất hiện một đầu cực cái khe nhỏ. Muốn ra ngoài, vẫn phải có phần tiêu phí chút thời gian. Lên, đúng lúc này, Tần Dương thanh âm truyền tới. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này máy xúc đỉnh xuất hiện một cái cán dài. Nghiêng nghiêng đem trong cung điện ở giữa dây thừng cho chế trụ. Thật giống như câu cá đồng dạng, bắt đầu chậm rãi kéo, mặt đất rung động, núi đá nhấp nhô, bên ngoài tường thành xuất hiện từng đầu rạn nứt khe hở. Một chút tường đất nhao nhao sụp đổ, trong đó 2 tòa bên cạnh điện cũng thả ra tiếng nổ vang. Tại két chi, mài tai thanh âm bên trong, cung điện bị một điểm điểm nâng lên. Này máy xúc liền giống như là sinh trưởng tại thổ mà bên trong. Một mực, không chút nào lắc lư. Đám người trợn mắt hốc mồm, miệng há đủ để nuốt vào một quả trứng vịt. Mụ nó, thật đúng là nâng lên. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào lấy đi bản vương cung điện. Yêu thần vương sắc mặt tái nhợt, nhưng mà vừa mới dứt lời, đã thấy Tần Dương bay lượn đến cung điện trên không, tay phải tùy ý vung lên, sau đó bị treo lên chỉnh tòa cung điện không, hư không tiêu thất. Trong phút chốc, tất cả mọi người ngừng thở, mộng bức, không, cung điện không, cái này tiểu tử thật đem cung điện cho làm không? A, yêu thần vương hai mắt đỏ như máu, dùng hết toàn bộ công lực đem trước mắt pháp trận màn hào quang cho đánh nát. Tiến lên, lưu lại cho ta, mà giờ khắc này Tần Dương đã trải qua thu hồi huyền thiên máy xúc. Xuất ra rút thưởng được đến, không hạn chế truyền tống phù. Hướng về vọt tới yêu thần vương phất phất tay, lộ ra sán lạn cười dung. Bái bai, sau sẽ không kỳ, phải nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Lục Nhân Vương. Nói xong, bóp nát không hạn chế truyền tống phù. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nhìn một mảnh trống rỗng đại địa. Yêu thập vương thân thể run rẩy. Nửa ngày sau khi hắn ngửa đầu phát ra cự giận dữ quát tiếng. Lục Nhân Vương, bản vương cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Thiên thần chi lực không, nhà cửa không, liền lão bà cũng bị. Giờ phút này yêu thần vương, không thể nghi ngờ là trên đời này lớn nhất khổ cực người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.